90 ưu nhược. Ưu nhược thủy chung là một cái nữ hài, vô luận như thế nào bọn ta là muốn lập gia đình, chính mình thân là phụ thân, cần gì phải vì nàng tương lai lập gia đình mà cảm thấy mất mát đâu, không phải hẳn là cao hứng sao? Hùng bá nhìn thấy ưu nhược trong tay Thu Cúc, chỉ vì chính mình vừa mới mất mát mà cảm thấy một trận hèn mọn. Thu Cúc rất được, vừa thấy chính là trải qua tỉ mỉ chọn lựa quá, việc này ở ưu nhược tay nhỏ bé bên trong, những kia đóa hoa bị gió thu suy phất mà qua, lay động ngăn hiển lộ ra vô hạn tốt đẹp. Này đó đóa hoa liền giống như ưu nhược một loại, là như vậy xinh đẹp, nhưng là chúng nó thủy chung đều có chính mình quy túc. Kỳ thật ưu nhược kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn so với hoa tươi còn muốn xinh đẹp, ít nhất ở hùng bá trong mắt chính là như vậy cho rằng. Ưu nhược ngoan là phụ thân không tốt, phụ thân vừa mới là muốn đến mặt khác chuyện tình. Hùng bá cười đem này đó hoa tươi đẩy trở về, với hắn mà nói này đó hoa tươi tự nhiên là tùy ý có thể được đến, nhưng là chỉ cần là ưu nhược vì hắn trích, hắn sẽ thị nếu chân bảo đáng tiếc. Này đó hoa tươi thực rõ ràng không phải cho hắn trích, hùng bá chẳng sợ trong lòng còn muốn, hắn cũng không có thể cướp đoạt nữ nhi ảo tưởng năng lực. Nhìn đến hùng bá kia hòa ái tươi cười, ưu nhược cũng lộ ra một cái so với hoa tươi còn muốn xinh đẹp tươi cười. Nếu phụ thân không cần, kia ưu nhược liền chính mình cất chứa. Hùng bá nhìn thấy ưu nhược kia tiểu nữ nhi tư thái, nhất thời cười ha ha đứng lên. Ưu nhược cần phải hảo hảo bảo tồn về sau nam, chúng ta hay dùng này nhất phùng thu cúc làm ưu nhược đồ cưới. Phụ thân nói cái gì đâu, ưu nhược mới không cần lập gia đình, ưu nhược muốn vĩnh viễn đều cùng phụ thân. Ưu nhược che chính mình kiểu diễm đỏ giữ khuôn mặt nhỏ nhắn, đoạ chân không thuận theo. Ha ha ha ha ha ha, nữ nhi trưởng thành, kia tự nhiên chính là muốn lập gia đình, bằng không phụ thân như thế nào có thể ôm ngoại tôn tử đâu. Đi vào này giữa hồ tiểu trúc lúc sau, hùng bá chỉ cảm thấy tâm tình của mình trở nên phá lệ sáng sủa. Có lẽ đối với hắn như vậy kiêu hùng mà nói, vốn liền cần một cái tinh thần ký thác, cần một cái có thể hoàn toàn phóng thích hắn trong lòng áp lực tồn tại đi. Ở thiên hạ hội, hùng bá là nhất ngôn cửu đỉnh đế vương, là tùy ý có thể đánh giết người khác cao thủ. Nhưng là hùng bá không biết vì cái gì, ở thiên hạ hội bên trong, hắn thủy chung cảm thụ không đến chính mình muốn loại này thư thái. Cũng chỉ có ở trong này, hùng bá mới có thể đủ hoàn toàn buông như hoa, buông âm như quỷ kế, đem chính mình tâm đối với ưu nhược hoàn toàn rộng mở. Nói như vậy đứng lên, kỳ thật ưu nhược đối với hùng bá mà nói cũng coi như được với là một cái rất trọng yếu tồn tại, bất quá hùng bá trong lòng không biết, hắn cũng không nguyện ý đối mặt thôi. Hai người liền như vậy tán gẫu bước vào giữa hồ tiểu trúc phòng ốc. Tại đây phòng ốc bên trong, hùng bá chỉ cảm thấy đến một cô thấm vào ruột gan mùi thơm mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cùng những kia tục tằng nữ nhân son bột nước bất đồng, hùng bá biết, đây là nàng nữ nhi lâu ở nơi này lúc sau, lưu lại mùi thơm của cơ thể. Hắn nữ nhi vô luận chỗ nào đều là như vậy xuất sắc, căn bản không có khả năng là những kia dòng chi tục phấn có thể bằng được. Cùng thượng một lần rời đi một loại, này giữa hồ tiểu trúc vẫn đang là như vậy tinh xảo, như vậy sạch sẽ, liền giống như ưu nhược, vĩnh viễn đều là như vậy thuần khiết xinh đẹp. Phụ thân chờ một chút, ưu nhược đem này đó thu cúc phóng tốt lắm lúc sau liền cấp phụ thân nấu cơm tiến vào phòng lúc sau. Ưu nhược liền bỏ qua chính mình thân mật phụ thân, sau đó buôn hướng về phía chính mình khuê phòng. Ở khuê phòng bên trong, nàng đã muốn thả rất nhiều tư mật đồ đạc, tự nhiên là không cho phép hùng bá tiến vào. Mà hùng bá cũng tự nhiên hiểu được tiểu nữ nhi khuê phòng chính mình một đại nam nhân khẳng định không thể vào nhập, bởi vậy hắn chính là cười nói, ưu nhược à, ngươi thế nhưng nhất định phải đem những kia thu cúc cấp bảo tồn tốt lắm, phụ thân không nóng nảy ha ha ha ha. Phụ thân tái cười nhạo ưu nhược sẽ không cấp phụ thân nấu cơm. Ưu nhược từ khuê phòng tìm hiểu chính mình đầu, cổ cổ môi uy hiếp đến. Đây là nàng đối hùng bá uy hiếp lớn nhất. Mỗi một lần hùng bá đô hội ở hắn này nhất chiêu dưới nhấc tay đầu hàng. Nàng kỳ thật cũng không biết vì cái gì này nhất chiêu hội đối hùng bá như vậy dùng được, nhưng là hùng bá chính là ăn này nhất chiêu. Vì có thể càng thêm thuyên trụ hùng bá, ưu nhược thậm chí còn hướng ách bà chuyên môn học tập đã lâu chủ nghệ. Này trong đó tự nhiên đã trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến hùng bá có thể vui vẻ ăn chính mình làm đồ ăn thời điểm, ưu nhược sẽ cảm thấy được đặc biệt vui vẻ. Hơn nữa, này đó trù nghệ, về sau cũng là cấp cho kia phu quân nếm thử chút, nếu là kém như thế nào có thể đâu. Ưu nhược đỏ mặt, nhìn thấy gương bên trong chính mình kia xinh đẹp hai má không khỏi ngượng ngùng túi đầu. Như vậy xinh đẹp thiên hạ, rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể gặp được chính mình như ý lang quân đâu. Ưu nhược vuốt ve chính mình hỏa còi lạt hai má, trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ thản nhiên ưu sầu. ưu nhược ca phụ thân bụng đều mau đói bẹp, ngươi đến tột cùng còn ra không được nấu cơm. Ngay tại ưu nhược trong lòng nổi lên tiểu nữ nhi cảm xúc thời điểm, hùng bá kia chán ghét thanh âm đột nhiên đánh gậy ưu nhược không hiểu sầu tư, vỗ nhẹ nhẹ chụp mặt mình đàn nhi. Ưu nhược hướng về phía trong gương vị kia mỹ nữ thổ liêu thổ xá đầu nói, xấu hổ xấu hổ thế nhưng cả ngày nhớ những kia ngượng ngùng chuyện tình. Nói xong lời này, nàng vội vàng sửa sang lại tốt chính mình quần áo, chạy ra khuê phòng nói, đã tới rồi phụ thân chờ. Hùng bá trên mặt tràn đầy hiền lành tươi cười, hắn nhìn đến ưu nhược vội vã bộ dáng, nhất thời yêu thương nói, ưu nhược không nóng nảy phụ thân chờ trụ hơn nữa, chúng ta ưu nhược chủ nghệ, chính là nhiều chờ một chút kia cũng là đáng giá. Ưu nhược việc này đã muốn mặc vào đầu bếp nữ quần áo, nghe được hùng bá khen, trong lòng nhất thời mỹ nữ két két, nếu thật sự có phụ thân nói tốt như vậy, kia phụ thân đợi lát nữa nhi nhất định phải ăn sạch sẽ mới được, ăn sạch sẽ khẳng định muốn ăn sạch sẽ chúng. Ta ưu nhược làm đồ ăn, người bên ngoài cho dù là hoa thiên kim cũng không năng ngửi được, phụ thân có thể ăn đến cũng đã là thiên đại có phúc, nếu lại có gì lãng phí, kia chẳng phải là thực xin lỗi. Ưu nhược ga hùng bá thích gì nằm thật ghế trên, hao hết tâm tư lấy lòng chính mình nữ nhi. Việc này vốn hắn cho tới bây giờ cũng không hội làm, hơn nữa ở thiên hạ hội bên trong, cũng chỉ có hề văn xấu hội làm ra việc này. Nhưng là bây giờ, hùng bá lại đem hề văn xấu chuyện tình lãng tới rồi chính mình trên người, đối với chính mình nữ nhi sử dụng. Bất quá hùng bá chưa từng có cảm thấy được ghê tởm, bởi vì có thể nhìn đến ưu nhược trên mặt tươi cười mới là hắn cảm thấy được tối hạnh phúc chuyện tình. Phụ thân cũng không nên nói dối, ưu nhược nhớ rõ thượng một lần phụ thân chính là ăn đến một nửa thời điểm nói là có việc gấp, sau đó liền để lại ưu nhược một người. Ưu nhược ở phòng bếp tìm hiểu chính mình đầu, đầy bụng ủy khuất ở phía sau chuốt xuống đi ra.